Hệ thống huyết tộc, chương 157, đặt câu hỏi. Góc truyện audio.com. Trời đã xế chiều, bên ngoài nắng vẫn còn chói chang. Tuy nhiên, ngay sau đó sẽ là giờ ăn tối của hầu hết các học viên. Trong khi một số ở bên ngoài ăn tối với bạn bè của họ, những người khác chọn dùng bữa tại căn tin của trường. Lúc này Warden đang ở trong căn tin. Cậu ấy đã làm xong những việc cần làm để hoàn thành kế hoạch của mình. Sau khi thu thập một số thông tin từ các học viên khác, nó đã dẫn cậu ấy đến căn tin, và bây giờ tất cả những gì cậu ấy cần làm là quay trở lại với Peter. Mặc dù Quinn nói rằng không có khả năng cậu ta sẽ đói trong vòng một ngày sau khi cho ăn, nhưng vẫn có khả năng điều gì đó có thể xảy ra hôm nay. Điều đó có nghĩa là Warden sẽ phải đảm bảo kế hoạch dự phòng của mình luôn sẵn sàng mỗi ngày. Sau khi lấy đồ ăn nhẹ cho bản thân để ăn từ căn tin, cậu ấy quay trở lại phòng ký túc xá để kiểm tra những người khác. Khi vừa mở cửa, cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy Layla đang đứng ở góc phòng trong khi cúi đầu về phía Peter. Bản thân Peter đã giơ cả hai tay lên và càng ở xa Layla càng tốt trong căn phòng nhỏ. Wow, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Warden hỏi, nhưng trước khi một trong hai người có thể nói bất cứ điều gì, một tin nhắn đã nhận được trên y đồng hồ của Warden. Warden Blade, bạn phải đến văn phòng của Nathan ngay lập tức, đánh giá theo vị trí của bạn. Bạn sẽ có thể liên hệ với chúng tôi sau 5 phút. Nếu bạn không có tại đây, thì hãy chuẩn bị đối mặt với hậu quả. Về việc này là gì? Warden nói, các cậu đã nghe thấy thông báo tớ phải đi. Còn hai người, đừng cãi nhau nữa và làm lành. Chúng ta đã có đủ vấn đề như hiện tại. Không đợi đã, Layla khóc, nhưng cánh cửa đã đóng lại. Và Warden đang vội vã chạy đến văn phòng. Tớ xin lỗi, Peter, Layla nói. Bây giờ cứ để như thế này đi. Tớ sẽ canh cửa, nếu có chuyện gì xảy ra. Tớ sẽ về trước. Sao cậu không để tớ đến tủ lạnh để tớ xem liệu có thể làm cho cơn đói biến mất đi không? Peter hỏi. Layla hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. Được thôi. Sử dụng dị năng di chuyển vật của mình, cô mở cửa tủ lạnh và lấy ra một miếng thịt cho Peter. Đảm bảo rằng Peter luôn giơ tay khi cô ấy làm việc này. Sau khi xem những gì cậu ta có thể làm được và những gì đã xảy ra với ơ. Cô ấy không thể để bất cứ chuyện gì có khả năng xảy ra. Khi Peter hỏi liệu cậu ta có thể dùng tay để ăn không? Layla đã cho phép nhưng cô vẫn giữ mũi tên hơi rút ra và hướng về phía Peter suốt thời gian đó. Quinn, cậu đang ở đâu vậy? Layla nghĩ, bên trong văn phòng, Quinn làm theo yêu cầu và ngồi xuống chỗ ngồi. Đối diện với người phụ nữ, cậu vẫn không chắc chính xác tại sao họ lại gọi cậu đến đây. Bây giờ Quinn, tôi chắc rằng em đang nghĩ tại sao chúng tôi gọi em đến đây. Phải không? Nathan nói. Thật ra, như em đã biết, đã có một người chết ngày hôm qua. Và chúng tôi đang cố gắng tìm ra ai là người chịu trách nhiệm. Đợi đã. Không phải ngài nói đó là một con thú sao? Quinn nói. Cố làm ra vẻ ngạc nhiên. À, có thể là vậy. Ai mà biết được. Tất cả những gì chúng tôi biết là đã có khá nhiều trường hợp như thế này trước đây. Em có nhớ cách chúng tôi đã gọi em để thẩm vấn một thời gian trước không? Hồi đó chúng tôi không hỏi Bem nhiều câu bởi vì cấp độ 1 không thể giết được cấp cao hơn. Vì vậy, sau khi hỏi em có làm điều đó hay không, chúng tôi cho phép em đi. Tuy nhiên, cái chết dường như đang đeo bám em gần đây. Và chúng tôi cần biết liệu nó có phải là điều xui xẻo không? Hoặc có thể đó là một người nào đó xui xẻo đang theo dõi em. Vì vậy, làm ơn liệu em có thể chạm vào bàn tay của người phụ nữ xinh đẹp này không? Chúng tôi có thể bắt đầu chất vấn. Quinn làm theo yêu cầu. Và hai người chạm tay vào nhau. Lúc đầu, Không có phản ứng gì vì người phụ nữ chưa ca iota CS hoặc dị năng của mình. Tất cả những gì Quinn có thể hy vọng lúc này là họ sẽ hỏi cậu những câu đơn giản như lần trước. Nếu họ chỉ hỏi cậu liệu cậu có phải là người chịu trách nhiệm cho cái chết của ơ, thì cậu có thể trả lời thành thật. Có vẻ như lần trước cậu đã bỏ được nó vì cậu chỉ mới là cấp 1. Họ chưa bao giờ thực sự coi cậu là kẻ tình nghi ngay từ đầu. Nhưng lần này thì khác. Đây là lần thứ hai cậu bị thẩm vấn, vì vậy họ chắc chắn đã tìm ra một loại liên kết nào đó. Liên kết cậu với những người khác. Nhưng sự thật là cậu thực sự không có manh mối về những gì đã xảy ra với Brandon. Cậu chỉ biết về lúc. Bây giờ Quinn, em có biết sự thật về những gì đã xảy ra với ơ Hampton ngày hôm qua không? Người phụ nữ hỏi. Chính là câu này. Quinn nghĩ. Họ đã hỏi một câu hỏi. Và ngay lập tức, cô sẽ biết liệu cậu có đang nói dối hay không. Tay cô bắt đầu phát sáng. Và năng lượng bắt đầu truyền vào Quinn qua tay cậu. Sau đó một thông báo từ hệ thống xuất hiện. U003C1 dị năng đã được phát hiện. U003C. U003C người sử dụng có sức mạnh tinh thần và độ quyến rũ đủ mạnh để chặn dị năng U003C. U003C bạn có muốn chặn dị năng này không? U003C. Trước sự ngạc nhiên của cậu, một tin nhắn mới đã xuất hiện. Không giống như những gì đã xảy ra lần trước. Đó là một kết quả bất ngờ nhưng đáng hoan nghênh. Khi dị năng được sử dụng vào cậu lần trước, nó đã hoàn toàn biến mất. Sự khác biệt duy nhất giữa bây giờ và trước đây là cậu đã tiến hóa thành một ma cà rồng hoàn chỉnh và có được chỉ số quyến rũ. Có vẻ như chỉ số quyến rũ đang trở nên hữu ích hơn với mọi vấn đề mới mà cậu phải đối mặt. Vấn đề bây giờ là nếu cậu chặn dị năng của cô ấy, liệu cô ấy có thể biết nó đã bị chặn không? Hay có cảm giác như cậu đang nói sự thật? Cuối cùng, nó phụ thuộc vào dị năng của cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi cậu chặn nó. Quinn cũng không chắc về điều này. Đó hoàn toàn là một canh bạc. Tuy nhiên, cậu quyết định không có gì để mất ngay bây giờ. Vì vậy lựa chọn tốt nhất của cậu là chặn dị năng và xem cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Sau khi xác nhận với hệ thống rằng cậu muốn chặn dị năng của cô ấy, Quinn trả lời câu hỏi của cậu. Không. Sau đó cô ấy buông tay Quinn. Em ấy đang nói sự thật. Cô ấy nói. Lý do tại sao cô ấy tin vào điều này là do cách thức dị năng cô ấy hoạt động như thế nào. Nó thực sự không thể biết được ai đó đang nói sự thật hay ai đó đang nói dối. Dị năng thực sự chỉ có thể xác định xem ai đó đang nói dối hay không. Khi ai đó cô chạm vào người đang nói dối, cô sẽ cảm nhận được phản ứng từ dị năng của mình. Nhưng không có phản ứng khi ai đó nói thật. Điều này có nghĩa là nếu không có phản ứng nào được cảm nhận, thì người đó đã không nói dối. Điều cô không biết là Quinn có thể phong tỏa hoàn toàn dị năng của cô. Cuối cùng khiến dị năng cô không có phản ứng gì xảy ra. Cuộc thẩm vấn tiếp tục sau khi cô gái chạm vào tay Quinn một lần nữa. Nathan đang hỏi Quinn những câu hỏi về những học viên mất tích lúc trước. Và cuối cùng câu hỏi này dẫn đến vết cắn. Quinn trả lời các câu hỏi của mình một cách trung thực nhất có thể. Nhưng bất cứ khi nào cậu muốn giấu giếm điều gì đó, cậu sẽ sử dụng hệ thống để chặn dị năng của cô ấy. Được rồi, cuộc thẩm vấn đã kết thúc. Quinn, Nathan nói, có vẻ như ngươi vô tội. Giống như chúng ta tưởng. Ồ, vậy tại sao ngài lại cố gắng chất vấn em? Quinn hỏi, chỉ để hoàn toàn chắc chắn. Nathan đáp, lần này, chúng tôi đã quyết định kỹ lưỡng. Vì hiện đã có nhiều hơn một trường hợp xảy ra. Và có vẻ như chúng đang đi theo cùng một mô hình. Tuy nhiên, giờ chúng tôi có thể chắc chắn rằng em không phải là thủ phạm. Giống như chúng tôi mong đợi. Quinn sau đó được yêu cầu đứng cạnh Fay và Hayley. Ở bên cạnh phòng thẩm vấn. Họ đứng đó một lúc khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa. chờ đợi kẻ mà họ thực sự nghĩ là thủ phạm. Rồi một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Nathan hét lên. Warden đã bước qua cửa. Và thật ngạc nhiên, Quinn đang ở đó với họ. Làm ơn, Warden đúng không? Nếu em có thể ngồi vào chiếc ghế này. Chúng tôi muốn hỏi em một vài câu hỏi. Điều này thật tệ, Quinn nghĩ. Mặc dù cậu đã vượt qua được sự tích hợp do khả năng của hệ thống của cậu. Điều tương tự không thể nói với Warden. Nếu họ hỏi cậu ấy những câu hỏi giống như họ đã hỏi Quinn, thì cậu ấy, hoặc thậm chí tất cả họ sẽ bị bắt. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.